Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 827, chương 827, lão công thích ngươi phản manh. Vu lão sư tiếp tục đề điểm Tô Trần nói. Ngươi có thể phải thật tốt bảo vệ cái này vì ngươi sinh con dưỡng cái người. Một nữ nhân có thể vì ngươi sinh con. Nói rõ nàng là thật đem cả đời này đều giao phó tại trong tay của ngươi. Ngươi cũng không muốn cô phụ phần này tâm ý. Tô Trần cười gật gật đầu liên tục đáp. Vâng vâng vâng. Nhan Băng Tuyết. Tô Trần cùng Vu lão sư hàn huyên rất lâu. Sau đó liền đi ra văn phòng. Vu lão sư tại Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết đi ra ngoài trước. Cho hai người cầm một cái thần khí. Vu lão sư cười cùng Tô Trần. Nhan Băng Tuyết nói ra. Đi ra ngoài đem cái này đeo lên. Không phải vậy Vu lão sư có thể không dám hứa chắc các ngươi có thể thuận lợi đi ra trường học cửa. Lớn. Tô Trần cười nói. Ha ha ha. Tốt. Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Vẫn là lão sư suy tính chu đáo. Cảm ơn Vu lão sư. Vu lão sư cười nói. Không cần cảm ơn. Lần sau nha. Có rảnh đi nhà ta ngồi một chút. Tô Trần cười hồi đáp. Nhất định. Nhất định. Vu lão sư. Lần sau có rảnh nhất định đi nhà ngươi nhìn ngươi. Vu lão sư cười đưa mắt nhìn Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết ra ngoài. Tô Trần nắm Nhan Băng Tuyết tay. Mỉm cười nhìn qua Nhan Băng Tuyết nói ra. Băng Tuyết, quả nhiên liền khẩu trang đều che không được lông mày của ngươi. Còn ôm đàn tì bà nửa che mặt mông lung Mỹ cũng là rất hấp dẫn người đâu. Nhan Băng Tuyết mỉm cười nhìn Tô Trần nói ra. Lão công. Ngươi làm sao như thế biết nói chuyện? Đó là ta lão bà bản thân nhan chị thì cao nha. Tô Trần vừa cười vừa nói. Đi thôi, chúng ta về nhà đi. Tô Trần vừa cười vừa nói. Ừm, Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Nhan Băng Tuyết nhìn đồng hồ tay một chút. Vừa cười vừa nói. Ai nha, thời gian này vừa vặn. Có thể đi đón Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Tô Trần vừa cười vừa nói. Đúng nha. Đi thôi, lão bà, chúng ta hiện đi cửa trường học bọn người, đem thẻ trả lại hắn, sau đó chúng ta lại đi Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc trường học. Nhan Băng Tuyết mỉm cười gật gật đầu. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết ước lấy mượn thẻ người nam kia đồng học ở cửa trường học gặp mặt. Chỉ chốc lát sau, nam sinh kia liền tới. Tô Trần đem tiền cùng thẻ trả lại cho là người nam kia đồng học. Về sau liền dẫn Nhan Băng Tuyết đi đón Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Tô Trần mang theo Nhan Băng Tuyết đi tới bãi đỗ xe. Nhan Băng Tuyết đang chuẩn bị lên xe. Chợt phát hiện cửa xe có một cái sâu gióm. Tiểu Mao trùng tại trước cửa xe bồi hồi ngọ nguậy. Nhan Băng Tuyết không khỏi bị cái vật nhỏ này kinh hãi đến. Muốn đằng sau liên tiếp lui lại mấy bước. Nhan Băng Tuyết lui qua một bên. Nắm Tô Trần cánh tay. Nhan Băng Tuyết một bộ bị hoảng sợ biểu lộ. Tô Trần lo lắng hỏng. Tô Trần lo lắng hỏi. Lão bà, thế nào? Nhan Băng Tuyết phát ra thanh âm run rẩy nói ra. Lão công, có côn trùng. Nhan Băng Tuyết quay đầu sang một bên. Tránh cho nhìn về phía cửa xe phương hướng. Chỉ có một cánh tay chỉ vào cửa xe phương hướng. Đừng sợ, lão công ở đây. Tô Trần ôn nhu nói. Tô Trần vỗ Nhan Băng Tuyết cánh tay. Tô Trần nhìn sang, thấy được cửa xe có một cái đen kịt đồ vật. Tô Trần chuẩn bị đi qua đem tiểu trùng mở ra. Tô Trần mượn nhờ bên cạnh nhánh cây. Đem côn trùng cho mở ra. Lão bà, côn trùng bị ta mở ra. Tô Trần cười vỗ vỗ dính một chút cho bụi tay nói ra. Nhan Băng Tuyết nhìn lấy. Cửa xe giống như thật không có côn trùng. Mới chậm rãi hướng cửa xe tới gần. Tô Trần vừa cười vừa nói. Ha ha ha ha. Lão bà. Lần đầu trông thấy ngươi như thế sợ hãi một vật. Không có nghĩ đến cái này đồ vật vẫn là sâu gióm. Nhan Băng Tuyết vỗ vỗ Tô Trần cánh tay nói. Tốt lắm. Lão công. Ngươi lại giễu cợt ta. Tô Trần vừa cười vừa nói. Lão bà đại nhân. Ta cái nào là giễu cợt ngươi. Ta cảm thấy lão bà. Ngươi rất có phản manh kém. Ha ha ha ha. Ngươi nói người nào sẽ tin tưởng chúng ta bình thường nhanh chóng quyết đoán Nhan tổng giám đốc thế. Mà lại sợ hãi một cái sâu gióm. Tô Trần tiếp tục nói. Lão công, ngươi. Nhan Băng Tuyết bị Tô Trần lời nói này làm cho có chút ngượng ngùng. Lại có chút tức giận. Tô Trần mang theo tràn đầy cầu sinh dục. Nói ra, lão bà, ta sai rồi. Ta không nói. Kỳ thật, ta là cảm thấy lão bà của ta rất đáng yêu. Ta thích dạng này ngươi. Chúng ta đi nhanh đi. Mời thân yêu lão bà đại nhân lên xe. Đối với Tô Trần cho cái này bậc thang, Nhan Băng Tuyết vẫn là miễn cưỡng tiếp nhận. Tô Trần vừa cười vừa nói. Lão bà, kỳ thật sâu gióm cũng là rất đáng yêu. Không phải sao? Sâu gióm phá giải thành bướm về sau vẫn là rất mê người đây này. Nhan Băng Tuyết cười lắc đầu nói ra. Thế nhưng là lão công, người không cảm thấy nhìn đến sâu gióm liền sẽ toàn thân đều nổi da gà sao? Nhan Băng Tuyết trong đầu bên trong thoáng hiện sâu gióm dáng vẻ. Nhanh chóng lắc đầu, xóa bỏ sâu gióm trí nhớ. Nhan Băng Tuyết mang theo khẩn cầu ánh mắt nói ra. Lão công, người đừng nói nữa. Chúng ta đổi một đề tài đi. Tô Trần vừa cười vừa nói. Tốt tốt tốt, chúng ta đổi một đề tài. Tô Trần chưa phát giác khóe miệng hơi hơi hướng lên vung lên. Tô Trần càng nghĩ càng thấy đến vừa mới Nhan Băng Tuyết đáng yêu. Rất nhanh Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết liền nhận được Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết lái xe mang theo Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc về tới trong nhà. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cùng Tô Trần. Nhan Băng Tuyết chia sẻ lấy hôm nay ở trường học kinh lịch. Hai cái tiểu gia hỏa nói hữu tư hữu vị. Hôm nay xem ra ở trường học chơi rất vui vẻ u tương đương, Tô Trần vừa cười vừa nói. Ân, Đoàn Đoàn cảm thấy nhà trẻ chơi cũng vui. Có thật nhiều tiểu bằng hữu bồi tiếp ta cùng nhau chơi đùa. Đoàn Đoàn rất đáng yêu thích nói. Ha ha ha, cũng không biết là ai một đoạn thời gian trước còn không muốn đi phía trên nhà trẻ đâu. Tương đương, Tô Trần nói đùa. Ba ba tương đương người ta. Người ta, cái kia đổi một hoàn cảnh cũng còn cần thích ứng. Thích ứng mà. Đoàn Đoàn đỏ lên gương mặt nói ra. Ác ác, ba ba biết. Tô Trần vừa cười vừa nói. Tô Trần nhìn lấy thời gian. Hôm nay là thứ năm. Cười nhắc nhở. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc ngày mai sẽ là cài nút thắt so tài A. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc gật đầu nói. Ba ba. Mà ma, ngày mai thì so tài đâu? Nhan Băng Tuyết mỉm cười hỏi. Cái kia Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc khẩn trương sao? Đoàn Đoàn vuốt vuốt tay nhỏ nói ra. Ân, khẩn trương. Bởi vì mọi người đều chuẩn bị rất đầy đủ. Đoàn Đoàn sợ. Chấm ngoặc kép. Nhạc Nhạc cười nhìn lấy Đoàn Đoàn nói ra. Đoàn Đoàn đừng sợ. Đoàn Đoàn khanh khách tin tưởng Đoàn Đoàn không so tiểu hổ. Lị lị kém. Đoàn Đoàn mỉm cười nhìn Nhạc Nhạc. Tô Trần cười tán dương. Xem ra, chúng ta Nhạc Nhạc là một cái tiểu noãn nam u tương đương. Nhạc Nhạc cười ha hả nhìn lấy Tô Trần. Cha mẹ cũng tin tưởng Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nhất định có thể lấy được thành tích tốt. Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Đúng thế, cha mẹ tin tưởng Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc là tuyệt nhất. Tô Trần vừa cười vừa nói. Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn cười gật gật đầu. Mà lại hôm nay trở về Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc còn có thể luyện tập nha. Đúng hay không? Còn muốn chuẩn bị đầy đủ. Chúng ta liền có thể đánh đâu thắng đó. Tô Trần vừa cười vừa nói. Ha ha ha ha tương đương, hai cái tiểu gia hỏa cười vui vẻ. Về đến nhà, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đầu tiên đem hôm nay thủ công làm việc hoàn thành. Về sau hai cái tiểu gia hỏa liền bắt đầu vì ngày mai trận đấu mà phấn đấu. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.